Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, D5. Cũng dám đối bọn hắn khai hỏa. Trương bắp, ba trương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù gió thổi dần dần mạnh, như dao nhỏ cắt thịt. Trên bầu trời không biết lúc nào đã bắt đầu rơi ra tuyết. Một mảnh trắng xóa, bao trùm lấy toàn bộ thế giới. Quân hạm bong thuyền, chất đống một tầng thật dày tuyết đọng. Đám hải quân khí tức đan vào lẫn nhau thành tuyết trắng lưới. Mỗi một lần hô hấp đều tại trước mặt ngưng kết thành cờ xí. Khí trời chết tiệt này, cũng quá lạnh. Bong thuyền, Momonga há miệng run rẩy nắm thật chặt trên người tuyết trắng áo khoác. Hướng phía đã cóng đến đỏ bừng hai tay a. Thế giới mới thời tiết rất là lặp đi lặp lại. Hỉ nộ vô thường. Bọn hắn càng đến gần D5 chi bộ phụ cận hải vực. Chung quanh nơi này thời tiết chính là trở nên càng phát ra băng hàn. Trời đông giá rét, phong tuyết cũng chẳng có gì. Đáng sợ nhất là cái này nhiệt độ thấp. Nó sẽ vô thanh vô tức đem người bao phủ. Tại người bất chi bất giác ngủ say ở giữa. Dễ như trở bàn tay đoạt đi tính mạng của ngươi. Nghe nói những cái kia bị sống sờ sờ chết cóng người. Đến cuối cùng cũng sẽ không cảm nhận được chút nào thống khổ. Ngươi chỉ là toàn thân trận trận như nhũn ra bất lực. Tiếp theo trở nên buồn ngủ. Sau đó hết thảy trước mắt cũng dần dần tan biến. Tất cả đứng lên hoạt động một chút. Không cần ngồi yên. Không phải sẽ đông lạnh hỏng. Kuzan trầm giọng mở miệng nói. Bong thuyền những người khác nghe vậy lập tức từ bong thuyền đứng lên. Làm lấy rất nhỏ hoạt động. Kuzan đại ca. Chúng ta còn bao lâu đến D5 chi bộ? Dần người khoác một kiện thật dày áo khoác. Tịnh lệ nhu thuận tóc đen tóc dài bên trên phiêu linh lấy vài miếng bông tuyết. Càng lộ vẻ thanh lãnh. Kuzan một tay kẹp lấy xì gà. Híp mắt nói. Đến. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Phương xa. Một hòn đảo hình dáng dần dần trên mặt biển trong gió tuyết bày biện ra đến. Từng tòa tràn đầy quân sự băng lãnh khí tức lô cốt kiến trúc. Hòn đảo bến cảng phụ cận đỗ lấy mấy chiếc vết máu loang lổ hải quân quân hạm. Những người khác cũng là trong nháy mắt thấy được cái kia một hòn đảo. Nhao nhao phấn chấn tinh thần. D5, chính nghĩa trước nhất thành lũy. Chuẩn bị đổ bộ Akuzan giơ tay lên làm ra một cái quân sự thủ thế. Cất cao giọng nói. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm. Một đạo đinh tai nhức óc đại pháo oanh minh bình bỗng nhiên ở phương xa hòn đảo bên trong nổ tung. Gợn sóng, ngay sau đó là vô số ánh lửa tại bến cảng bên trên quân hạm bên trên bay lên. Nhiều vô số kẻ màu đen đạn pháo, tỷ động lít nha lít nhít màn mưa, đều thăng lên trên cao, như là mưa to gió lớn xé mở phong tiết đại mạc. Hướng phía bọn hắn chỗ hai chiếc quân hạm vị trí tê minh mà đến. Quân hạm bên trên tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Ánh mắt bên trong hiện lên khó có thể tin vẻ ngạc nhiên. D5 chi tăng bộ. Nhưng đối bọn hắn khai hỏa. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Ầm ầm. Mai tiếp lấy một viên đạn pháo tại phụ cận trên mặt biển phát ra bạo tạc. Nhấc lên mãnh liệt không chừng kinh đào hãi lãng. Xôi trào sóng gió bên trong. Hai chiếc quân hạm đều xuất hiện trên phạm vi lớn nghiêng. Phát ra chi chi nha nha thanh âm. Đáng chết. D5 cái kia một đám hỗn đản. Cũng dám chúng ta bản bộ quân đội nã pháo. Bọn họ có phải hay không điên rồi. Cho ăn chuột bọn người phát ra chấn nộ tiếng kinh hô. Thân ảnh hết sức tại lay động không chừng bong thuyền duy trì lấy ổn định. Kuzan ngồi xổm ở đầu thuyền bên trên. Nhẹ nhàng hít một hơi xì gà. Cười lạnh nói. Xem ra D5 đám người kia. Cũng không hy vọng chúng ta bản bộ quân đội tới tiếp thu bọn hắn đâu. Bên cạnh dần trên khuôn, mặt lạnh lẽo hiện ra một vòng tức giận. Trong tay vô ý thức cầm bên hông trường đao màu vàng óng. Lạnh lùng nói, này một đám tên điên. Quả nhiên là một đám hải quân bại hoại. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Mặc dù bọn hắn tại đi tới nơi này thế giới mới trước đó. Đã sớm nghe nói qua D5 chi bộ ác liệt tập tục. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có thể dự liệu được chính là D5 chi bộ bại hoại đám hải quân. Vậy mà thật dám đối bản bộ phái tới quân đội khai hỏa. Thật làm cho người nổi giận đâu. Yamakaze ồm ồm địa đạo. Nghiến răng nghiến lợi. Xem ra cần phải cho bọn hắn một chút giáo từ. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Strawberry chậm rãi rút ra bên hông song đao. Onigumo sắc mặt âm trầm như nước địa đạo. Nếu như chúng ta ngay cả cái này D5 đều thu phục không được. Đoán chừng sẽ bị Adamri trò cười cả một đời a. Chấm ngoặc kép, nghe được cái tên này. Những người khác là lập tức biểu lộ nghiêm khắc mà lạnh lùng bắt đầu. Trong lòng càng là đã tuôn ra sôi trào tức giận. Đúng vậy, bọn hắn lần này vì mở hải quân tại thế giới mới thế lực. Vừa tới đến vùng biển này liền gặp phải Big Mom băng hải tặc vây công. Thật vất vả mới kịch chiến một trận. Các cá nhân trên người đều bị thương. Thậm chí để Adamri đều không thể không độc thân mạo hiểm dẫn dắt rời đi Big Mom cái kia bà điên. Bọn hắn mới hiểm lại càng hiểm chạy trốn ra ngoài. Lúc đầu nghĩ đến có thể tại đến D5 chi bộ về sau. Có thể tu chỉnh một cái. Nhưng này một đám hỗn trướng ra hỏa. Vậy mà hướng phía bọn hắn khai hỏa. Bọn hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể mình huyết dịch lập tức ngay tại trong mạch máu chạy như điên. Hai mắt tràn ngập làm cho người hít thở không thông sát ý. Liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta bản bộ hải quân thực lực a. Bọn hắn thế nhưng là cùng Big Mom băng hải tặc chém giết qua. Chinh chiến qua hải quân. Bọn hắn thế nhưng là chính nghĩa lực lượng tinh nhuệ nhất đội ngũ. Giết. Quân hạm ngang nhiên ra tốc. Đón đầy trời phong tiết cùng hỏa lực. Lấy kinh người vô cùng tốc độ hướng phía D5 chi bộ ngang nhiên phóng đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.